Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 293, vận khí thật tốt. Canh thứ ba, Lăng Vân Thánh Nữ cùng Huyết Ma Thánh Nữ cũng coi là đối thủ cũ, hai người từ nhỏ liền là đối thủ, một mực giao thủ cho tới hôm nay. Ta có dự cảm sau ngày hôm nay chỉ sợ sẽ có đại biến. Lăng Vân Thánh Nữ không có xuất thủ, ngược lại giống như là đang cùng bạn cũ trò chuyện. Huyết Ma Thánh Nữ sững sờ, thở dài nói, người cảm giác hẳn đúng là không sai. Mặc dù là đối thủ, nhưng mà một ít địa phương vẫn là lẫn nhau bội phục. Không rõ đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì đi. Hai người khe khẽ thở dài, liền chạm tay. Hai người lẫn nhau quen thuộc, thực lực lại chênh lệch không bao nhiêu, đánh là khó phân thắng bại. Bất quá mọi người tại đây cũng không có bao nhiêu thưởng thức hứng thú. Mọi người đều biết, vô luận người nào thắng cũng không thể là hai người kia đối thủ. Hai người kia tựa như cùng hai ngọn núi lớn áp chế ở bọn họ trong lòng, áp tới bọn họ không thở nổi, uất ức. Từng có thời gian bọn họ từng có loại này uất ức cảm giác, cho tới bây giờ đều là bọn họ mang cho người khác áp lực khổng lồ. Nhưng là hôm nay bọn họ rốt cuộc cảm nhận được loại tư vị này không dễ chịu a. Một phen giao thủ, cuối cùng lấy Huyết Ma Thánh Nữ chiến thắng, nhi chung kết chiến đấu. Đến lúc này, Lăng Vân Tông không có chút nào hy vọng, toàn quân bị diệt. Huyết Ma Thánh Nữ khẽ cười nói, ngươi chính là nghĩ quá nhiều, ảnh hưởng chiến đấu, thắng cùng bại, kết quả đều đã chú định, có phải không? Lăng Vân Thánh Nữ tùy ý vừa nói, nàng coi như thắng, đối mặt hai người kia cũng chỉ có thể nhận thua. Nói cũng đúng, Huyết Ma Thánh Nữ muốn khoát đạt một ít. Lăng Vân Thánh Tử cùng Lăng Vân Thánh Nữ hai mắt nhìn nhau một cái, chúng ta thất bại, nơi này là các ngươi, chúng ta đi. Lăng Vân Thánh Tử lạnh rên một tiếng, liền phải dẫn người ly khai. Lăng Vân Tông đệ tử cũng rối rít đuổi theo, chờ chúng ta ra ngoài, tìm đến tông môn cường giả, để cho toàn bộ các ngươi tan thành mây khói. Lăng Vân Tông chư đệ tử mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì rất thù hận. Các ngươi vẫn không thể ly khai. Thương Thuấn ngăn cản bọn họ đường đi, Từ Tốn nói, hắn cũng là đại ma đầu, làm sao có thể không hiểu Lăng Vân Tông đệ tử ý nghĩ. Tự nhiên không thể để bọn hắn bình yên rời đi. Nếu là bọn họ ly khai, tìm đến một nhóm nguyên anh tu sĩ, coi như hắn là lâu năm đại ma đầu, cũng chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn. Tiểu đầu chọc đồng dạng là đã minh bạch điểm này, hắn cũng ngăn cản đường đi, nói ra, hiện tại các ngươi không có khả năng rời đi, đến lúc kết quả xác định, các ngươi mới có thể đi. Lăng Vân Thánh Tử mặt đầy dữ tợn, các ngươi còn dám cản đường đi của chúng ta. Kết trận, hắn bất cứ giá nào nhất định phải đánh ra, đem tại đây sự tình nói cho tông môn trưởng bối. Huyết Ma Thánh Nữ giống như vậy, mang theo Huyết Ma giáo đệ tử cùng Lăng Vân Tông đệ tử tụ họp chung một chỗ, song phương muốn hợp tác mở một đường máu. Cái thế giới này có thể không gặp được, ngược lại cũng không có hy vọng, nhưng mà những tin tức này nhất định phải truyền đi, không thể để cho những người này có cuộc sống tốt. Chúng ta nếu không chiếm được, kia các ngươi sao cũng mơ tưởng được. Song phương hội tụ vào một chỗ, mỗi người kết thành trận pháp, liền phải xông tới giết. Tiểu đầu chọc cùng Thương Thuấn cũng thời khắc chuẩn bị lực lượng vận chuyển toàn thân, cần phải cản bọn họ lại, cho dù là máu chảy thành sông, giết hắn long trời lỡ đất, cũng không thể khiến tại đây sự tình truyền ra ngoài. Song phương chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, thế giới chi tâm bỗng nhiên lên tiếng. Các ngươi liền, trước tiên lưu lại đi. Khủng bố thế giới chi lực đáp xuống, hai tông đệ tử, nguyên khí trong cơ thể bị một loại không tên lực lượng trấn áp xuống, bọn họ tu vi toàn bộ bị phong ấn trấn áp. Hai tông đệ tử sắc mặt hôi bại, thế giới chi tâm đều làm ra động tác, bọn họ làm sao có thể phản kháng? Nếu là ở bên ngoài, tùy ý thế giới chi tâm, mọi thứ cường đại cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng mà tại đây, thế giới này quy tắc bị thế giới chi tâm khống chế, muốn đối phó bọn họ dễ như trở bàn tay. Tiểu đầu chọc cùng Thương Thuấn cũng thở dài một hơi. Nếu đánh thật, đối phương dựa vào chiến trận, bọn họ thật đúng là không nhất định liền có thể ngăn cản những người này. Đây cũng là thế giới chi tâm đối với lần này vài người tương đối hài lòng. Hắn cảm thấy mình có lẽ có thể tìm được một cái hài lòng chủ nhân, cho nên hắn mới sẽ xuất thủ. Nếu không mà nói, đám người này hắn toàn bộ đá ra, không chừa một mống. Tiếp theo, tiếp tục rút thăm, lại là 4 tảng đá. Lâm Tiêu lần này rút được số 1, đối chiến số 2, Huyết Ma Thánh Nữ. Nhìn đến Huyết Ma Thánh Nữ, Lâm Tiêu nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi nhận thua tốt hơn. Nhận thua, ta nhổ vào, chỉ một mình ngươi kim đan tam trọng, dựa vào cái gì để cho sư tỷ nhận thua? Ha ha, phòng trừng hắn cũng là để vì mình là hai người kia đi, nào có nhiều như vậy nghiêu bức cường giả. Đúng vậy, nếu là hắn lợi hại như vậy, ta đem đầu mình gặm xuống. Sư tỷ, giết hắn là sư huynh báo thù. Huyết Ma giáo đệ tử lệ khí rất nặng, lớn tiếng kêu la, muốn giết chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không nói gì. Các ngươi sư huynh bị độ hóa rồi, có bản lãnh đi ngay tìm tiểu đầu chọc báo thù a, đem lửa giận phát tiết đến trên người ta, tính vào chuyện gì xảy ra, đã cho ta là trái hồng mềm rất tốt nắn bóp sao? Huyết Ma Thánh Nữ lẳng lặng nhìn đến Lâm Tiêu, bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm, ngươi cảm thấy ngươi là hai người kia đối thủ sao? Lâm Tiêu gật đầu, đương nhiên. Vậy ngươi cảm thấy ngươi sẽ thu được thắng lợi sau cùng, khống chế phía thế giới này sao? Đây là khẳng định, ngươi liền có tự tin như vậy? Ngươi nhưng khi nhìn hai người kia cường đại bao nhiêu, ta tất thắng. Vậy thì tốt, ta nhận thua. Nói xong, Huyết Ma Thánh Nữ mũi chân nhẹ một chút, lung lay cách khai chiến chiếc. Sư tỷ, ngươi đây. Huyết Ma giáo đệ tử tức giận bất bình, đã nói giết chết Lâm Tiêu là sư huynh báo thù đi. Huyết Ma Thánh Nữ cười một tiếng, giải thích một câu, hắn nếu có thực lực, ta liền khi kết một thiện duyên, đây cũng không sao. Ngược lại ta cũng không phải hai người kia đối thủ, hắn nếu là không có thực lực, tự nhiên sẽ bị hai người kia giết chết, không cần ta xuất thủ. Huyết Ma Thánh Nữ trong lòng bất đắc dĩ, nếu là có cơ hội, nàng cũng nguyện ý liều một phen, cho dù bỏ ra giá thảm trọng, chỉ là có hai người kia áp chế, nàng hoàn toàn không có một chút cơ hội. Nếu không có cơ hội, nàng cũng mất ý chí chiến đấu, thiên phú và thực lực, tất cả đều bị áp chế. Nàng không lời nào để nói, cũng không muốn tiếp tục xuất thủ. Về phần Lâm Tiêu, nàng cũng không nhận biết. Vậy liền xem thiên mệnh đi. Mọi người im lặng, rời khỏi hai cái đại biến hình thái, tất cả mọi người đều lòng như cho nguội, đánh mất ý chí chiến đấu. Có người lặng lẽ nhả ra tâm sư, cái này há chẳng phải là nói Lâm Tiêu gia hỏa này lại một lần nữa luôn không, sao không bị gặp đối thủ rồi sao? Ây, thật đúng là hắn một cái yếu nhất gia hỏa, không nghĩ đến vậy mà còn có thể đi đến cuối cùng, quả thực bất khả tư nghị. Đúng vậy a, Trước đây, ta cho là hắn vòng một, liền biết quy sạch, hết cách rồi, cẩu, cứt vận đã đến, chặn cũng không đỡ nổi. Tất cả mọi người đều bó tay, ngươi cái tên này, vận khí cũng quá tốt đi, hảo khiến người ghen tị. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.